Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Kim Lý Ngư, Huyền Thủy Đại Vương, Tử Cực Ma Đồng, cầu đề cử cầu nguyệt phiếu, dưới thác nước mới, có cái sâu không thấy đáy đầm nước, Chu Hạo cùng Tiểu Bạch đứng tại cạnh đầm nước một bên bóng loáng cự thạch phía trên. Tiểu Bạch, ngươi chờ, heo ra đi bắt một con cá tới. Chu Hạo nói xong, không chờ Tiểu Bạch đáp ứng. Phù phù một tiếng nhảy vào trong đầm nước. Cẩn thận một chút, Tiểu Bạch dặn dò, cũng không biết Chu Hạo có thể hay không nghe thấy. Nước này thật mát à, tựa hồ có chút không đúng. Chu Hạo mắt to đánh giá bốn phía, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trên thác nước mới nước hắn cũng cảm thụ qua, nhiệt độ rất bình thường, nhưng nơi này lại thấp mười mấy độ, tuyệt đối không bình thường. Tốt một đầu lớn kim lý ngư. Đột nhiên, một đầu dài ba thước kim quang lóng lánh cá chép lớn từ phía trước chui ra. Đen như mực ánh mắt hiện ra kim quang nhàn nhạt đánh giá Chu Hạo. Bên miệng còn có hai đầu dài một thước kim sắc chòm râu. Xem ra dị thường bá khí, chẳng lẽ thành tinh, Chu Hạo trong lòng thầm tự suy đoán, cũng vô lại đến quản nó, thành tinh kim lý ngư càng là đại bổ, nói không chừng có thể thu được một số lớn năng lượng điểm. Nghĩ đến đây, Chu Hạo sau lưng phi thiên bát rực triển khai, ở trong nước đồng dạng tốc độ cực nhanh, hướng về kim lý ngư vọt tới, từ đâu tới chư yêu. Dám tại Huyền Thủy Động trước làm càn, muốn chết, một đạo cao ngạo lạnh lùng mang cũng mang theo từng tia khinh thường âm thanh vang lên. Chính là Kim Lý Ngư mở miệng nói chuyện, quả nhiên thành tinh, vừa vặn làm heo ra bữa trưa, phổ thông bình thường cá, heo ra còn không ăn đâu. Chu Hạo trầm giọng mở miệng, bóng người hóa làm một vệt kim quang. Phi thiên bát dược dường như tuyệt thế lưỡi dao sắc bén. Mang theo vô cùng khí tức sắc bén hướng về kim lý ngư cắt chém mà đi. Tiểu sữa heo, ngươi muốn chết. Kim lý ngư giận dữ. Cảm thấy Chu Hạo thật sự là không biết trời cao đất rộng. Liền pháp lực đều không có luyện thành. Còn muốn ăn nó, Chu Hạo trên người lực lượng cùng pháp lực có khác nhau. Kim lý ngư không nhận ra. Tăng thêm Chu Hạo không có tan hình, cũng làm như làm đặc thù chân khí, mà chân khí chỉ cần là cái tiểu yêu liền có thể luyện được. Giới này tu luyện cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, nó tuy nhiên đồng dạng không có tan hình, nhưng đã tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, chỉ cần tu thành kim đan liền có thể ngưng tụ pháp lực, hóa hình thành người. Suy, kim quang chợt lóe lên, kim lý ngư trừng to mắt, cổ hiện lên một đạo vết máu, mắt cá chết tràn đầy thật không thể tin, nó trên thân thế nhưng là mang theo một tia long tộc huyết mạch. Tuy nhiên cực kỳ ít ỏi, nhưng cũng so còn lại đồng cấp yêu quái lợi hại rất nhiều. Một thân kim sắc vảy cá càng là đau thương bất nhập. Coi như kim đan sơ kỳ cường giả cũng rất khó một kích phá mở. Nhưng ở Chu Hạo phi thiên bát dược dưới, thì cùng giấy một dạng, trong nháy mắt cắt đứt cổ của nó, giết hắn sinh cơ, đánh giết kim lý ngư một cái, năng lượng cộng 40, kinh nghiệm cộng 40, thần thông, khống thủy, một con tiểu yêu quái, cũng dám cùng heo ra đấu. Hừ. Chu Hạo lạnh hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua kim lý ngư đi ra địa phương, hết thảy như thường, không có cái gì phát hiện, cái này bên trong khẳng định có gì đó quái lạ. Kim lý ngư nói qua Huyền Thủy Động, khẳng định sẽ không nói nhảm. Chu Hạo không hề từ bỏ, điều ra chư thần chi quang mặt bảng, đảo qua phía trên đủ loại thần thông, hắn đánh bại hồn thú vô số. Lấy được thần thông không ít, rất đa dụng không lên hắn cũng không có quản. Tứ nhãn miêu đồng, rất nhanh, Chu Hạo ánh mắt khóa chặt lúc trước đánh giết bốn mắt miêu ưng lấy được thần thông từ nhãn miêu đồng trên thân, thu hoạch thần thông từ nhãn miêu đồng, cũng thăng cấp thần thông, tiêu hao 11 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm, thần thông từ nhãn miêu đồng thăng cấp tử cực ma đồng. Một đạo đặc thù khí lưu tràn vào Chu Hạo con ngươi. Trong mắt nhất thời nổi lên một trận nồng đậm tử ý. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước, nhất thời hết thảy mê vụ dường như tiêu tán. Một cái động phủ xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt, Huyền Thủy Động, ba cái xanh mơn mởn chữ lớn treo thật cao tại động phủ phía trên. Cứng cáp phong cách cổ xưa, ẩn chứa một cỗ khiến người cảm thấy lạnh lẽo cốt tủy băng lãnh. Dường như bị rắn độc nhìn chằm chằm đồng dạng, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, nhìn lấy không biết sâu cạn động phủ. Chu Hạo quyết định trước chiến lược tính rút lui, móng vuốt nhỏ nắm lấy Kim Lý Ngư hướng về mặt nước bơi đi. Heo da làm sao còn chưa lên? Tiểu Bạch nhìn lấy đầm nước, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Nàng bản năng cảm giác cái đầm nước này tựa hồ không đơn giản. Đụng, đột nhiên, mặt nước nổ tung, một đầu kim sắc cá chép lớn bay ra. Theo sát phía sau, Chu Hạo chui ra mặt nước, bắt lấy kim sắc cá chép lớn. Đối với Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, đi, chúng ta ăn cá nướng đi. Tiểu Bạch vận chuyển pháp lực đi theo Chu Hạo sau lưng. Cấp tốc rời đi, ngay tại Chu Hạo rời đi không lâu, Huyền Thủy Động bên trong đi ra một con đại mãng xà. Kim lân khí tức, còn có mùi máu tươi. Ra chuyện, đại mãng xà vừa ra động phủ cũng cảm giác không thích hợp. Một đôi xà nhãn đảo qua bốn phía, lập tức phát hiện vấn đề. Một đầu đâm vào Huyền Thủy Động bên trong. Đại vương, không xong, kim lân ra chuyện. Đại mãng xà tiến vào động phủ, hét lớn. Trong động phủ, kim bích huy hoàng, dị thường rộng lớn, phía trên có một chương kim sắc long ỷ, phía trên nửa nằm một ánh mắt che lấp dường như độc xà áo bào xanh nam tử. Áo bào xanh nam tử trong ngực ôm lấy hai cái dáng người bốc lửa tràn ngập mị hoặc yêu nhiêu nữ tử. Một hai bàn tay to ở bên cạnh hai nữ tử trên thân như mãng xà giống như bốn phía du tàu. Chuyện gì xảy ra? Áo bào xanh trong tay nam tử động tác trì trệ, không tự giác dùng lực, nhàn nhạt mở miệng, nữ tử khẽ nhíu mày, có chút thống khổ, tựa hồ bị làm đau. Đại vương, Kim Lân, đại mãng xà đem phát hiện sự tình 1 năm 1 mười bẩm báo nói. Lẽ nào lại như vậy? Dám tại bản vương động trước cửa phủ giết người, lập tức tra rõ. Nhất định muốn bắt lấy hung thủ. Bản vương muốn dầu chiên hắn. Áo bào xanh nam tử giận tím mặt, cánh tay nổi gân xanh. Tại bọn họ miệng giết hắn người, nếu là không có thể bắt lấy hung thủ, hắn Huyền Thủy đại vương còn mặt mũi nào tại thế giới này lăn lộn? Vâng. Đại mãng xà lập tức đi xuống triệu tập nhân thủ bắt đầu truy tra hung thủ. Lúc này Chu Hạo cùng Tiểu Bạch đã trở lại trước đó sơn động. Nhóm lửa, giá nướng, Kim Lý Ngư, thơm quá a. Không bao lâu, một trận mê người mùi thơm tràn ngập toàn bộ động phủ. Tiểu Bạch mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, một mặt ngây ngất, heo da, người thật lợi hại, cảm giác cái gì cũng biết. Đúng thế, bất quá heo da vẫn là có một dạng sẽ không? Chu Hạo tiểu phì mặt một mặt ngạo nghễ, lập tức tiếng nói chuyển một cái, nói ra, cái gì sẽ không? Tiểu Bạch hiếu kỳ nói, sinh con. Chu Hạo nằm tại Tiểu Bạch trong ngực, ngẩng đầu, cười nói, ngươi thật là hài hước. Tiểu Bạch khuôn mặt đỏ lên, dường như chín táo đỏ, phá lệ mê người, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, sẵn giọng, Tiểu Bạch. Đến, cá nướng quen, nhìn lấy đã nướng đến thơm ngào ngạt cá nướng. Chu Hạo xoay người mà lên, bắt chuyện Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch gật gật đầu, nhìn lấy vàng rực cá nướng. Nàng cũng có chút đói bụng, Du Châu Thành, thật náo nhiệt a. Hứa Tuyên đánh giá chung quanh Du Châu Thành, tán thưởng không thôi, lần này hắn đi ra chính là muốn tầm tiên vấn đạo, bái sư học nghệ, sau đó tìm Chu Hạo báo thù. A, đây không phải là trước đó té xỉu Bạch Y mỹ nữ sao? Đột nhiên, Hứa Tuyên nhìn đến một chương truy nã bố cáo, phía trên bức họa chính là Tiểu Bạch, hơn nữa còn là quốc sư tự mình hạ lệnh truy nã. Đột nhiên, Hứa Tuyên linh cơ nhất động, có lẽ hắn có thể mượn nhờ triều đình lực lượng diệt sát chư yêu. Nghĩ đến đây, Hứa Tuyên hướng về quan phủ chạy tới. Đương nhiên, tầm tiên vấn đạo, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua. Hắn đã khắc sâu cảm nhận được, thực lực mới là hết thảy. Có thực lực thì có thể muốn làm gì thì làm. Các loại hắn tu luyện ra vô thượng thần thông, đến lúc đó còn không muốn cái gì mỹ nữ thì muốn cái gì mỹ nữ, ai dám không theo. Nghĩ tới đây, Hứa Tuyên trong lòng gấp hơn sốt ruột, chuẩn bị đem Chu Hạo cùng Tiểu Bạch sự tình nói cho quan phủ về sau. Tiếp tục tầm tiên vấn đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.